Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nghe những video mới nhất và like, comment, share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 13 của bộ truyện này. $36 vạn, hai cái 88 vạn sao? Hòa Minh Minh đứng một bên, bẻ ngón tay nhỏ giọng đếm. Sau một lát, cả hai mắt đều đỏ. Hắn bị tốc độ kiếm tiền của Phương Minh kích thích, bởi vì hắn biết rõ đồ trưng bày trong tủ có xuất xứ từ đâu. Đó chính là khúc gỗ mà Tống Hùng để lại. Trước đây khi giao lại cửa hàng, tổng tiền cũng bằng ngần này, bằng với vốn liếng mà Phương Minh thu được vào ngày khai trương. Từ đại ca, anh cũng không cần tham gia náo nhiệt. Bây giờ anh cũng không cần dùng đến trân ấn. Hơn nữa, tình huống trước mắt của anh cũng không thích hợp. Sẽ xảy ra va chạm với vợ của anh. Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Tâm tư của Từ Phú Hào hắn cũng đoán được. Không gì khác ngoài tác dụng thần kỳ của mặt dây chuyền. Nên muốn mua thêm một chút. Nhưng trân ấn không phải là vật bình thường. Khí tràng 10 phần. Mà vợ của Từ Phú Hào lại là phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai khí tràng tương đối yếu ớt, nhất là thai nhi trong bụng, rất dễ dàng bị khí tràng của trân ấn trùng kích. Hơn nữa, hôm nay tôi có 3 món đồ loại này. Mỗi loại chỉ bán 1 chiếc thôi, bởi vì là ngày khai trương nên giảm giá 70%. Đến ngày mai, giá cả sẽ khôi phục bình thường. Nghe Phương Minh nói, Từ Phú Hào trên mặt lộ ra thất vọng. Nhưng mà hắn biết, nếu như Phương Minh nói như vậy, khẳng định chỗ đồ đạc này thật sự không thích hợp. Hắn ta phải ngừng lại thôi. Từ Phú Hào là vẻ mặt thất vọng, nhưng mà người bên ngoài không biết nên nói gì. Không bán lại là không bán. Ông chủ Phương này rốt cuộc làm ăn như thế nào đây? Nào có cái lý bán hàng mà còn chọn lựa? Nhưng mà càng khiến cho mọi người phát điên chính là nửa câu sau của Phương Minh. Hôm nay là ngày khai trương nên giảm giá 70%. Cũng có thể nói qua hết ngày hôm nay, tổng giá trị của mấy món đồ này sẽ lên đến cả ngàn vạn. Là thế giới này quá điên cuồng, hay là bọn họ đã không theo kịp thời đại rồi? Hổ Quân đang ngó chừng biểu hiện thay đổi trên mặt của Từ Phú Hào. Khi thấy nét mặt thất vọng của Từ Phú Hào, ánh mắt của ông ta sáng ngời. Bởi vì ông đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hàn Kiều Kiều cự tuyệt hợp đồng đại diện trị giá mấy ngàn vạn của ông. Mấy ngàn vạn đều cự tuyệt. Thì làm sao lại vì kiếm mấy chục vạn của người ta mà bắt người ta mua một cây trân ấn mắc tiền như vậy? Suy nghĩ cẩn thận điều này, Hổ Quân bừng tỉnh đại ngộ. Vị Phương tiên sinh này bán một số thứ cũng là nhìn người. Lúc trước, người nọ chắc là mua cái vòng tay kia thấy hữu dụng. Như vậy Phương tiên sinh tự đề cử mua cây trân ấn này tất nhiên là vì cái này đối với mình hữu dụng à. Lại liên tưởng đến nét mặt thất vọng của người đàn ông ngay trước mặt. Hổ Quân suy đoán, đối phương nhất định là biết cây trân ấn này có tác dụng. Hơn nữa, tuyệt đối là đồ tốt rất đáng giá. Suy nghĩ minh bạch điều này, ông chính là đã biết nên làm ra sao. Không thể không nói, Hổ Quân tâm tư rất linh hoạt. Chỉ là hắn không biết, Hàn Kiều Kiều căn bản không có nói cho Phương Minh biết chuyện hợp đồng. Mà Từ Phú Hào cũng căn bản không biết trân ấn có tác dụng gì. Đương nhiên, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, ông ta đã đoán đúng kết quả cuối. Phương tiên sinh, đa tạ cậu bán cho tôi cây trấn ấn, tôi sẽ trả tiền ngay bây giờ. Cơ hội là không do dự, Hổ Quân cũng chạy về phía quầy thu tiền, cùng Từ Phú Hào và vị bằng hữu kia cà thẻ trả tiền. Chỉ để lại rất nhiều du khách cùng lão bản đứng đó. Hồi lâu sau, trong đám người có người hừ lạnh một tiếng. Nhờ, tuyệt đối là nhờ. Đây đều là hắn mời tới nhờ mua giúp. Tôi từ trước thế này chưa từng gặp qua chuyện mua bán như vậy. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua một miếng gỗ có thể bán với giá cao như thế. Thanh âm của người này nói không nhỏ. Người ở nơi này toàn bộ đều nghe, đồng thời khiến rất nhiều du khách cảnh giác và những ông chủ khác hoài nghi. Quả thực, khả năng này rất là lớn à. Ngoài trừ nhờ, thì ai sẽ tiêu mấy mươi vạn đi mua một thứ còn không biết có lợi ích gì? Ngay lúc loại ý nghĩ này bắt đầu lan tràn trong lòng của mọi người, lại có hai âm thanh cơ hồ đồng thời mở miệng. Phương tiên sinh, tôi có thể cũng mua một chiếc hay không? Người vừa nói là Thẩm Tử Kính và Lưu Chân Quốc. Hai lão già này đúng là sống lâu thành tinh. Bọn họ biết bản lĩnh của Phương Minh. Khi nhìn thấy thái độ của Từ Phú Hào, sau đó là hành động của Hổ Quân, trong chớp mắt đều cùng có suy nghĩ như nhau. Những thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Nhờ, lại có hai người nữa được nhờ tới kìa. Trong đám người có du khách tiếp tục hoài nghi, nhưng mà lần này lời nói của hắn khiến cho không ít người nhìn chăm chăm. Tiểu huynh đệ, cậu không hiểu thì không nên nói lung tung. Vị này chính là Lưu quán trưởng của Viện Bảo tàng Thượng Hải đó. Lão Lưu làm sao có thể làm chuyện như thế này được? Những ông chủ kia đều quen biết Lưu Chân Quốc. Những người khác thì có thể sẽ giả vờ. Thế nhưng, đường đường là quán trưởng của một trong bốn viện bảo tàng lớn nhất nước. Ông Lưu làm sao lại giả vờ mua? Nói ra bọn họ đều sẽ không tin. Đúng như vậy, thầy giáo của tôi là hiệu trưởng vinh dự của Viện Y học FD, ngôi sao sáng của làng y học, hơn nữa còn là viện sĩ được nhà nước phong tặng. Cậu cho rằng thầy giáo của tôi là được người ta nhờ sao? Tần Đức Sơn cũng cười lạnh nhìn về vị du khách kia, mà lời của anh ta một lần nữa gây nên một mảnh sóng to gió lớn tại hiện trường. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về Thẩm Tử Kính. Viện sĩ được nhà nước phong tặng, chuyện này đối với người bình thường thật sự mà nói là quá xa vời. Nhất định là người đức cao vọng trọng không thể với tới. Ai mà biết, có phải là viện sĩ thật hay không? Tôi cũng nói tôi là viện sĩ thì sao chứ? Có người không tin, đối với thân phận của Thẩm Tử Kính biểu thị hoài nghi. Thân phận của lão Thẩm, tôi có thể làm chứng. Trước đây, tôi đã từng cùng Thẩm lão tham gia một hội nghị. Chỉ bất quá, Thẩm lão ngồi trên đài nói chuyện, còn tôi thì ngồi bên dưới. Lưu Chấn Quốc lên tiếng, hắn biết Thẩm Tử Kính, chỉ là bởi vì chưa quen biết cho nên lúc trước không có lên tiếng chào hỏi. Mà lời kia của ông vừa thốt ra, không một ai dám hoài nghi thân phận của Thẩm Tử Kính. Còn thân phận của Lưu Chấn Quốc, các ông chủ tại đây đều có thể làm chứng. Hơn nữa, bọn họ cũng không nghi ngờ lời nói của Lưu Chấn Quốc. Thẩm lão ca, ông lớn tuổi hơn tôi, thứ này vốn phải là nhường cho ông. Nhưng ông là chuyên về y học, còn tôi là nghiên cứu đồ cổ. Thứ này của Phương tiên sinh vừa hay vốn có giá trị nghiên cứu, không bằng ông nhường cho tôi đi. Lưu Chấn Quốc cười nói, nhưng ông không ngờ khuôn mặt già nua của Thẩm Tử Kính lại nghiêm. Lưu lão đệ, tôi mặc dù là làm ngành y, nhưng mà cá nhân tôi lại yêu thích tượng điêu khắc gỗ. Cái gọi là quân tử không đoạt thứ tốt của người khác. Cho nên, Lưu lão đệ cũng không cần tranh giành cùng với lão ca ta đây. Thẩm đại ca, lời này nói không đúng à? Ông là yêu thích, còn tôi là nghiên cứu. Cho nên, vẫn là để cho tôi mua đi. Ông nghiên cứu cái gì mà nghiên cứu? Cái này không phải là đồ cổ à? Ông đã nói như vậy, tôi đây cũng muốn nói, cái điếu trụy này căn bản không phải là điêu khắc gỗ. Không có giá trị đáng để ông mua về sưu tầm. Nếu ông thật sự thích tượng điêu khắc gỗ, tôi sẽ tặng cho ông một cái. Thẩm Tử Kính và Lưu Chân Quốc cơ hồ muốn đứng lên. Song phương không ai nhường ai, bởi vì bọn họ đều nghe Phương Minh nói. Mấy thứ đồ này ngày hôm nay, mỗi thứ chỉ bán một chiếc. Nhưng mà mọi người chứng kiến hai vị này đớp chát lẫn nhau cũng rất là ngạc nhiên. Bọn họ không biết nên nói cái gì. Một người là quán trưởng của Viện Bảo tàng, một vị là viện sĩ, vậy mà không thèm giữ thể diện, cứ như vậy tranh giành lẫn nhau. Cho dù là biên kịch cũng không dám biết kịch bản như vậy. Chết lặng, bọn họ đã chết lặng rồi. Hổ Quân vừa thanh toán xong, đứng bên cạnh nhìn Thẩm Tử Kính mà Lưu Chân Quốc không hề để ý đến thân phận. Cãi nhau như mấy bà già tranh thức ăn ngoài chợ. Giờ khắc này trên mặt ông ta lộ ra may mắn. May mà đi trước một bước cướp được. Nếu không, sẽ giống như hai vị này. Nhìn hai vị này hiện tại đâu còn giữ phong độ của người có văn hóa. Tôi nói này, ông tại sao không hiểu kính già yêu trẻ chứ? Đúng vậy, ông lớn hơn tôi. Tôi là ấu à, ông nên nhường cho tôi đi. Lúc nghe Lưu Chân Quốc đã hơn 60 tuổi nói ra bản thân mình là ấu, tất cả mọi người có mặt tại đây đều không còn gì để nói, chỉ biết ngước mắt nhìn trời. Ông mà còn ấu ư? Tuổi của ông đã làm ông nội của người ta được rồi, mà vẫn có thể nói ra lời vô sĩ như vậy. Lời nói của Lưu Chân Quốc đã khiến họ nhận ra không ít điều mới mẻ về thành phần gọi là trí thức. Hai vị đừng cãi nhau, mấy thứ này đều không thích hợp đối với hai người. Về sau nếu là có thứ gì tốt, tôi sẽ thông báo cho hai người. Phương Minh cười khổ, hắn không mở miệng ngăn Thẩm Tử Kính mà Lưu Chân Quốc lại thì không được. Nếu không, hai người này có thể đứng đó mà cãi nhau suốt một ngày. Đúng là lão ngoan đồng, dùng từ lão ngoan đồng không sai chút nào. Chỉ trong một ngày, từ một ông già lại cư xử như một đứa bé, bộc lộ ra ngoài tính tình thật. Phương tiên sinh. Thẩm Tử Kính và Lưu Chân Quốc trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ thật không ngờ, bọn họ tranh luận nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không được mua. Chứng kiến hai vị lão nhân gia nét mặt sầu khổ biểu tình, Hổ Quân càng thêm đắc ý. Ngay cả ông cũng chưa từng nhìn thấy Đường Đường là một ông chủ của một xí nghiệp mấy trăm tỷ, lại vì mua một đồ vật mấy mười vạn mà đắc chí. Phương lão đệ, vị bằng hữu này của tôi đã thanh toán xong rồi. Bạn của Từ Phú Hào quay sang nhìn Phương Minh chăm chăm. Phương Minh gật đầu, một khắc sau liền ấn tay vào ổ khóa bằng vân tay trên cửa kính. Tủ bằng kính này là do hắn làm, toàn bộ đều là dùng kính chống đạn. Chỉ có vân tay của hắn cùng đại trụ mới mở ra được. Mở tủ kính ra, Phương Minh đem hộp gỗ đựng vòng đeo tay ra, nhưng từ đầu tới cuối đều không trực tiếp chạm vào đồ vật trong hộp. Khi thấy bạn của Từ Phú Hào vươn tay tới, hắn liền giơ tay ngăn. Vòng tay này, ngoài trừ vợ của anh ra, không được để cho ai khác động tới, kể cả anh. Đợi đến khi vợ anh tự tay đeo, sau 3 canh giờ mới có thể để cho người khác động vào. Nhưng vẫn nên hạn chế tiếp xúc. Phương Minh thừa nhận rằng thứ gọi là linh khí đặc biệt là những thứ linh khí dùng để bảo hộ, chính là một loại đồ vật dùng để gia trì khí tràng của chủ nhân. Lúc trước cũng đã nói qua, mỗi người đều có từ trường của riêng mình, nhưng từ trường không phải cố định không đổi mà có thể bị ảnh hưởng bởi tác động của người ngoài. Tỉ như người sau khi kinh sợ, khí tràng phương diện nào đó liền sẽ biến đổi thành suy yếu. Nhưng nếu lúc ấy có đồ vật này thì có thể ổn định lại khí tràng. Cũng chính bởi vì điều này nên trước khi linh khí chưa nhận dạng được chủ nhân của mình thì không được để cho người khác đụng vào, bởi vì tác dụng của nó sẽ không hiển lộ khi chưa tiếp xúc với chủ nhân mình. Linh khí chỉ tiến hành tăng thêm khí tràng cho chủ nhân của mình, nhưng khí tràng của mỗi một người đều không giống nhau. Cho nên nếu như linh khí trước khi nhận chủ mà bị người khác đụng vào, như vậy linh khí sẽ phát huy tác dụng dựa trên khí tràng của người khác. Cho nên, linh khí không được phép bị người lạ đụng chạm trước khi nhận chủ. Đợi đến khi linh khí cố định khí tràng của chủ nhân rồi, thì không sợ bị khí tràng của người khác kích thích làm cho biến đổi. Đương nhiên, tốt nhất không nên cho những người khác đụng chạm quá nhiều, nhất là những người đeo linh khí trong mình, để tránh không bị khí tràng của người khác quấy nhiễu khí tràng của linh khí. Được, được, được. Tôi nhất định sẽ làm theo lời của Phương tiên sinh. Lão Vương tiếp nhận hộp gỗ cực kỳ cẩn thận đến từng ly từng tí, thậm chí lúc đóng nắp hộp chỉ dùng một ngón tay vì sợ mình sơ ý chạm vào. Phương tiên sinh, tôi phải đi trước đây. Về sau có thứ gì tốt, cậu nhớ nói cho tôi biết. Từ Phú Hào vừa nghe Lão Vương nói liền mất hứng. Lão Vương, sao ông lại như vậy? Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của Phương tiên sinh. Ông mới vừa mua được đồ, liền rời đi sao? Ít ra cùng ở lại một lát chứ. Không cần đâu. Phương Minh cười xua tay, hắn hiểu được tâm tình của Lão Vương. Lúc này làm sao có thể ở lại chơi được? Nhất là khi hắn vừa nói xong mấy câu trên, sợ rằng trong lòng bây giờ chỉ có một chuyện duy nhất phải làm. Đó chính là mau mau đem cái vòng tay này về cho vợ của ông ấy. Đa tạ Phương tiên sinh đã hiểu được tâm tình của tôi. Đợi có thời gian, tôi nhất định sẽ mời Phương tiên sinh dùng một bữa cơm. Lão Vương không khách sáo, ông ta hiện nay đúng là lòng nóng như lửa đốt, cho nên nói những lời này xong liền vội vàng rời đi. Chỉ để lại Từ Phú Hào đang trừng mắt nhìn theo. Phương tiên sinh à, còn đồ của tôi thì sao? Hổ Quân lúc này cũng cười hỏi. Cái trân ấn này, sau khi ông mang về, thì đặt ở thư phòng hoặc là phòng làm việc của ông. Phải chú ý một điều, đó là sau khi đặt xuống rồi thì không được tùy ý di chuyển nó. Phương Minh nhìn Hổ Quân nói, trân ấn và điếu trụy còn có vòng tay có chỗ không giống nhau. Trân ấn có tác dụng là trân áp khí tràn của nơi đó. Nếu như đem trân ấn trưng bày ở nhà mà nói, liền có thể ngăn cản âm linh hay mấy thứ dơ bẩn đến gần. Hơn nữa, còn hóa giải được sát khí. Nhưng trân ấn cũng có một chỗ thiếu sót, đó là không được di chuyển. Bởi vì sau khi đặt trân ấn xuống chỗ nào, thì chỉ cần 10 ngày sau sẽ biến thành khí tràn cố định. Chỉ cần di chuyển nó sẽ làm tiêu thất khí tràn cố định này. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đặt ở thư phòng của tôi, nhất định sẽ không di chuyển nó. Hổ Quân mặc dù nghe Phương Minh nói xong cũng không biết được tác dụng của trân ấn, thế nhưng ông không ngốc. Sau khi biết bản lĩnh của Phương Minh, ông cũng đại khái có thể đoán trân ấn này được dùng để làm gì. Đây chính là vật phẩm trang trí theo phong thủy, giống như tỳ hưu, kỳ lân hay là các loại thủy thú theo phong thủy. Chỗ khác nhau chính là mấy thứ kia không nhất định có tác dụng. Thế nhưng món đồ này nhất định là hữu dụng a. Hổ Quân cầm hộp gỗ đựng trân ấn trong tay, mà giờ khắc này những người có mặt cũng không biết nên nói gì cho đúng. Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, Phương Minh trong lòng cũng là có chút do dự, bởi vì hắn không biết có nên nói ra mục đích kinh doanh thật sự của hắn là gì không. Xét cho cùng, công việc của hắn không được người hiện đại thấu hiểu. Quan trọng hơn, nếu hắn khiến những người này thay đổi suy nghĩ của mình, thì đối với họ cũng không hẳn là chuyện tốt. Ông chủ Phương, tôi nhớ cửa hàng này của lão Tống lúc đầu có lầu 2. Lầu 1 này của cậu có nhiều thứ tốt như vậy, thì đồ đạc của lầu 2 khẳng định là còn tốt hơn. Không biết có thể dẫn chúng tôi xem một chút không? Có một ông chủ lên tiếng, Phương Minh liếc nhìn đối phương, rốt cuộc trong lòng vẫn là có quyết đoán. Người lên lầu 2 không nhiều. Trừ những ông chủ này ra thì đa số khách tham quan đều ở lại lầu 1, mà đại trụ cũng ở lại lầu 1 phụ trách chiêu đãi khách. Dù sao cửa hàng mới khai trương sẽ có không ít khách ra ra vào vào, lầu 1 bắt buộc phải có người trông coi. Cũng may là Hoa Bắc Vinh đã điều một vài người từ cửa tiệm của ông qua để giúp, nếu không chỉ dựa vào Phương Minh với đại trụ thì chắc chắn không thể nào chống đỡ nổi. Tôi nhớ được, lão Tống bày trên lầu 2 rất là nhiều đầu gỗ à. Ôi mẹ ơi! Người đàn ông đi đầu tiên vừa nói được một nửa câu, liền kêu lên sợ hãi. Xem chút nữa thì té từ trên cầu thang xuống. Cũng may là có người đỡ sau lưng ông ta. Lão Hoàng ngẩng đầu nhìn ông chủ này, đôi mắt chó lộ ra khinh bỉ. Sau đó đứng lên run run người, lưu lại mấy sợi lông chó rồi đi sâu vào bên trong. Rốt cuộc trực tiếp nằm dưới cửa sổ, nhắm mắt. Còn chó này thành tinh rồi. Vừa nãy tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt của nó mang theo sự khinh bỉ. Thật sự là rất giống ánh mắt khinh bỉ đó nha. Trên bậc thang có người nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của lão Hoàng thì tỏ ra kinh ngạc. Đúng, tôi cũng cảm nhận được a. Không ngờ tôi bị một con chó khinh đó. Đám người nhào nhào nghị luận, mà người đàn ông bị hù dọa khi nãy thì đỏ bừng mặt. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt rồi. Nhưng mà chuyện này làm sao có thể trách ông ta? Ai mà ngờ tới, lối lên lầu 2 lại có một con chó đang nằm. Bị giật mình cũng là thường mà thôi. Mọi người, hãy lên đây đi. Phương Minh cũng cười thầm trong lòng. Ánh mắt kia của lão Hoàng đúng là mang theo sự khinh bỉ thật. Thực tế thì lời của mấy người kia cũng không sai, bởi vì hắn chưa thấy con chó nào giảo hoạt hơn lão Hoàng. Ngay khi mọi người bước lên tới lầu 2 đều cảm thấy cả người bỗng nhẹ đi. Cảm giác thoải mái như vừa mới tắm xong. Đây là có chuyện gì? Mọi người quay mặt nhìn nhau, rồi sau đó ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào Lưu Hương bên trái cách đó không xa. Hương Thiên Tầm. Đây là Hương Thiên Tầm. Một ông chủ đi tới gần cẩn thận nhìn chăm chăm Lưu Hương dò xét một hồi, nét mặt đột nhiên trở nên cực kỳ kích động. Thật sự là Hương Thiên Tầm. Không ngờ ở nơi đây tôi có thể nhìn thấy Hương Thiên Tầm a. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nét mặt kích động của ông chủ kia. Hương Thiên Tầm là cái gì? Lão Phương à, ông đừng có thừa nước đục thả câu. Hương Thiên Tầm là cái gì? Làm sao lại khiến cho ông kích động như vậy? Một người quen của ông chủ này nói ra. Người đàn ông được gọi là Lão Phương quay người, trên mặt vẫn còn kích động vô cùng. Phải hít thở sâu mấy hơi tâm tình mới có thể trở nên bình ổn một chút. Ông ta nhìn lướt qua mọi người sau đó mới trả lời. Mọi người đều biết cửa hàng của tôi bán hương. Những người chơi hương đều biết trong giới của chúng tôi có lưu truyền một câu nói. Trần gian dễ thấy hương lòng đảng, trên trời kho có hương thiên tầm. Lúc Lão Phương nói ra hai câu này vẫn còn kích động tới run run, nhưng mọi người nghe thấy thì chỉ muốn đánh người. Đây mà là giải thích cái gì chứ? Cũng may, dường như Lão Phương đã nhận ra ánh mắt thiếu thiện ý của mọi người, liền vội vàng giải thích. Tôi tin rằng mọi người đã biết tới hương lòng đảng, hoặc ít nhất thì cũng đã từng nghe nói. Hương lòng đảng này trân quý vô cùng, là do cái nhà tán bại tiết ra trồi nổi trong nước. Dầm mưa dãi nắng mấy trăm năm, thậm chí hơn cả ngàn năm mới hình thành mùi hương đặc biệt. Hương lòng đảng là mùi hương lưu lại lâu nhất, có danh tồn tại sánh ngang với Nhật Nguyệt. Cũng chính vì mùi hương đặc thù cùng hiếm hoi này nên chúng tôi mới đưa nó vào top 5. Mà xếp trên nó ở vị trí thứ 3 chính là hương thiên tầm. Hương thiên tầm tên như ý nghĩa, chính là có quan hệ với thiên tầm. Trên thực tế, thiên tầm cũng là một loại sinh vật trân quý vô cùng. Mà tơ tầm do thiên tầm tạo ra dưới ánh mặt trời có thể khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ. Vì vậy người ta mới gọi nó là thiên tầm ti. Cho dù có thể tạo ra, nhưng giá cả của thiên tầm ti đắt tới không hợp với thói thường. Trên thị trường hiện nay, giá của nó nằm cỡ 3 vạn tới 10 vạn một ký. Nhưng điều tôi muốn nói tới là cho dù 100 ký thiên tầm ti cũng chưa hẳn có thể tạo ra 1 ký hương thiên tầm. Sau khi gia công thiên tầm ti thì có thể tạo thành hương thiên tầm. Đầu tiên, phải ngâm thiên tầm ti trong một loại nước thuốc đặc thù. Trong khoảng thời gian này, thiên tầm ti sẽ từ từ ngưng kết thành một đoàn, tiếp theo lấy nó ra, hong cho khô, rồi lại ngâm trong ống thuốc khác. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại 9 lần. Sau 3 năm mới có thể tạo ra thành hương thiên tầm. Đừng tưởng tôi nói như vậy mà đơn giản nha. Điều khó khăn nhất là cách tạo ra nước thuốc ngâm này không có mấy người biết. Quan trọng hơn là những vị thuốc cần để ngâm cũng rất là trân quý. Muốn gom góp đủ cũng là một việc vô vàn khó khăn, huống chi còn cần những chín ống. Vì vậy mới có câu nói, trần gian dễ thấy hương lòng đảng, trên trời khó kiếm hương thiên tầm a. Nghe xong lời giải thích của Lão Phương, mọi người nhìn nhau. Nếu như dựa theo lời ông ta nói, vậy thì hương thiên tầm này chẳng phải là vô giá hay sao? Hiện tại, hương thiên tầm có giá bao nhiêu thì tôi không biết, vì trên thị trường cơ bản là không hề bán. Mà đối với những người yêu hương, nếu có được hương thiên tầm này, càng sẽ không lấy đi bán. Nhưng nếu cẩn thận suy đoán, thì chắc hẳn giá một lượng không thể nào thấp hơn 10 vạn tệ à. Một lượng, không ít hơn 10 vạn tệ. Vậy một ký cũng là 1.000 vạn sao? Giá tiền này khiến cho mọi người há hốc mồm. Sẽ không khoa trương như vậy chứ, không phải chỉ là hương thôi sao? Sao có thể đắt hơn cả kim cương? Mọi người, đừng dùng loại ánh mắt này để nhìn tôi. Hương thiên tầm chắc chắn là đáng giá này. Cái gọi là kim cương châu báu thật sự chẳng có giá trị ý nghĩa. Nhưng mà hương thiên tầm thì không phải chỉ có mùi thơm đơn giản như vậy đâu. Vừa rồi mọi người hẳn cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Đây chính là một trong những giá trị của hương thiên tầm. Nâng cao tinh thần, tĩnh tâm, chữa mất ngủ. Thậm chí nếu mỗi ngày có thể ngửi được hương thiên tầm một chút, nghe đồn còn có thể sống lâu trăm tuổi đó. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin, nhìn chăm chăm Lư Hương. Ngửi mùi hương cũng có thể tăng lên tuổi thọ sao? Căn bản đã giống như người si nói mộng a. Chỉ có Phương Minh là hơi ngoài ý muốn liếc nhìn Lão Phương. Hắn không ngờ Lão Phương lại có hiểu biết rất là sâu về hương thiên tầm như vậy. Không sai, hương thiên tầm thật sự có những công dụng như Lão Phương nói. Mà cái gọi là kéo dài tuổi thọ cũng rất đơn giản. Những thảo dược dùng để ngâm thiên tầm kia đều rất là trân quý, vô cùng bổ dưỡng với cơ thể, là có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhưng Lão Phương lại không biết tác dụng trân quý nhất của hương thiên tầm chính là có thể làm thần hồn yên tĩnh, bồi dưỡng thần hồn. Mỗi người đều có ba hồn bảy vía, mà trạng thái của ba hồn bảy vía này mỗi người mỗi khác. Có người bởi vì đã gặp phải một số chuyện hoặc một số đả kích nào khiến cho hồn phách bất ổn, rất dễ dàng xuất hiện loại tình trạng lạc hồn. Có một số người vì ngủ không có đủ giấc cũng sẽ có bộ dáng ngẩn người. Trên thực tế, đây là do hồn phách không được nghỉ ngơi đầy đủ, nên mới khiến hồn phách không ổn định. Nếu như tình trạng này kéo dài, sẽ rất dễ gặp phải một số thứ không sạch, dễ dàng bị người ta câu mất hồn phách. Có thể nói, nếu mỗi ngày ngửi hương thiền tầm một giờ, thì sau một tháng, hồn phách sẽ cực kỳ vững chắc. Trong tình huống bình thường, khó mà xuất hiện hiện tượng thất hồn lạc phách. Nếu như liên tục trong 3 tháng, thì hồn phách thậm chí còn mạnh hơn người bình thường. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là có thể phản ứng lại với tình huống đột nhiên xảy ra, nhanh hơn người bình thường một chút. Ví dụ như, đối diện với tình huống sắp bị xe đụng, hoặc là trên đầu có cái gì rơi xuống, nếu là người bình thường thì sẽ bị lạc vào trạng thái mất hồn trong khoảnh khắc, mà người có hồn phách mạnh mẽ thì có thể phản ứng ngay lập tức. Đương nhiên, đó cũng chỉ là một trong những tác dụng của hương thiên tầm. Hương này thật sự có rất nhiều tác dụng, vô cùng trân quý. Cảm ơn ông chủ Phương đã lấy hương thiên tầm ra cho chúng tôi thưởng thức. Lần tôi được ngửi mùi hương của nó gần đây nhất cũng đã trôi qua 10 năm rồi. Lão Phương trân trọng cảm ơn Phương Minh. Chỉ có người chân chính hiểu được giá trị của hương này mới biết Phương Minh đã bỏ ra cái giá lớn tới mức nào. Tôi cũng chỉ là tình cờ mới có thể có mà thôi. Mà cũng chỉ có một lượng. Hôm nay khai trương cửa hàng, kiên quyết lấy ra đốt tặng cho mọi người. Phương Minh cười hà hả đáp lời. Hắn nhận ra được kế tiếp lão Phương muốn nói gì. Vì vậy trực tiếp nói trước, ngăn chặn câu nói của ông ta. Hương thiên tầm quả thật là hắn có, nhưng cũng không có nhiều, là sư phụ để lại cho hắn. Lúc trước khi sư phụ trợ giúp một người, đã được người đó tặng cho, tổng cộng cũng chỉ có một cân, nhưng khi lưu lại cho hắn cũng chỉ có hai lượng mà thôi. Hôm nay đã mang ra đốt mấy cây, đối với Phương Minh đây đã là một cái giá lớn. Thứ quý giá này dùng một ít thì thiếu một ít, mà nó lại có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của hắn. Cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bán. Lão Phương nghe lời nói của Phương Minh thì thất vọng vô cùng, nhưng mà ông ta cũng hiểu. Đồ tốt như vậy, nếu đổi lại là ông ta, thì ông ta cũng sẽ không mang đi bán, ngàn vàng đều không bán à. Những chuyện vừa xảy ra dưới lầu, lại thêm lời nói của Lão Phương khiến cho ánh mắt mọi người nhìn về Phương Minh đã biến đổi. Người trẻ tuổi này thật sự là thâm bất khả trắc à. Các vị à, tôi và bạn của tôi cùng nhau mở cửa hàng ở đây. Về sau tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Sau này còn mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Phía dưới lầu chỉ là một trong những sinh ý của chúng tôi. Trên lầu này chúng tôi kinh doanh sinh ý khác. Nghe lời nói của Phương Minh, mọi người bắt đầu đánh giá lầu 2. Trong lầu này, trừ mấy tấm bình phong, thì bọn họ chẳng còn nhìn thấy đồ đạc nào khác. Mọi người không cần nhìn đâu. Tầng này tôi không có bán đồ. Phương Minh cười to, hắn biết những lời tiếp theo của hắn sẽ khiến cho mọi người rối loạn, nhưng mà vẫn nói ra. Hẳn là mọi người cũng nhìn thấy tên cửa hàng của chúng tôi là Vu Đạo. Sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì chuyện làm ăn chính của chúng tôi liên quan tới xem phong thủy, đoán mệnh bát quái, khu tà tránh tai, hiểu nạn người sống, an hồn người chết. Hiểu nạn người sống, an hồn người chết. Phương Minh vừa mới nói ra miệng, thì hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trừ số ít mấy người hai cha con Hoa Bác Vinh, Hoa Minh Minh, còn có Từ Phú Hào cùng Lưu Chân Quốc đoán được mục đích mở cửa hàng của Phương Minh, thì những người còn lại đều kinh ngạc há hốc mồm. Xem phong thủy, đoán mệnh bát quái. Đây không phải là thầy phong thủy chuyên dự đoán âm dương sao? Sau này các vị có nhu cầu gì có thể đến tìm tôi. Nhưng mà sinh ý này của tôi không phải là miễn phí. Hôm nay là ngày cửa hàng của chúng tôi khai trương, nên miễn phí đoán mệnh cho 3 người. Hoặc có thể giải quyết một vấn đề. Người nào cần có thể tiến lên phía trước. Phương Minh mở miệng, nhưng hiện trường lúc này vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều chưa kịp tiêu hóa lời nói của Phương Minh. Xem phong thủy, đoán mệnh bát quái. Nói thật, thì ở đây cũng có rất nhiều ông chủ tin vào chuyện này. Trong số những ông chủ trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 30, lớn tuổi nhất cũng đã hơn 60. Bọn họ không thể giống như người trẻ tuổi không tin quỷ thần. Điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên là tuổi tác của Phương Minh. Phải biết rằng những ông thầy phong thủy ngày trước bọn họ được gặp đều đã trên 40, càng có người đầu tóc bạc trắng. Có thể nói tuổi càng lớn thì càng đáng tin tưởng, bởi vì trong nhận thức của bọn họ, cho dù là thầy phong thủy hay thầy tướng số, thì cũng cần phải hiểu rất nhiều thứ. Lúc tuổi trẻ đoán chừng chỉ mới học được chút gia lông, chỉ là một thùng nước nửa vời lắc lư, thì làm sao bọn họ dám nhờ hỗ trợ xem phong thủy. Cậu Phương à, tôi có thể chứ? Nhưng trong lúc những ông chủ này trầm mặc, thì có người lại vội vàng. Hổ Quân là người nói chuyện đầu tiên. Bởi vì vừa rồi ông đã nghe được rõ ràng chỉ có 3 danh ngạch miễn phí mà thôi. Mặc dù ông ta cũng không để tâm chuyện có tính phí hay không, nhưng mà ông ta sợ chuyện sẽ giống như khi ở dưới lầu. Sau đó cho dù ông có muốn cũng không tới lượt. Không thể không nói, coi như thương nhân phản ứng vẫn rất là mau chóng. Đương nhiên, cũng có một số người đã nghĩ tới điều này. Ví như Tần Đức Phong, nhưng ông ta lại nhịn xuống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ông ta là hiệu trưởng một trường đại học. Nếu chuyện ông ta tìm người đoán mệnh trước mặt nhiều người xa lạ như vậy bị lộ ra ngoài, rồi bị truyền thông đưa tin, như vậy thứ chờ đợi ông sẽ là vô số lời phê bình. Hậu quả nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có thể bị cách chức. Ông coi như xong. Phương Minh một lần nữa cự tuyệt Hổ Quân. Sở dĩ hắn đưa ra 3 lần miễn phí là vì muốn triển lộ bản lĩnh của mình. Sau đó để những người này giúp hắn tuyên truyền đưa khách hàng tới cho hắn. Nhưng nếu đưa cơ hội này cho Hổ Quân, là lấy biểu hiện lúc trước của ông ta, chỉ sợ những ông chủ này sẽ nghĩ tất cả đều là do hắn chuẩn bị từ trước. Bị Phương Minh cự tuyệt, nhưng Hổ Quân không tức. Ông ta cũng chỉ ôm tâm lý lên tiếng thử mà thôi. Lại nói vấn đề duy nhất hiện nay của ông ta chính là tòa nhà Thiên Mậu. Nhưng ông ta cũng hiểu vấn đề tòa nhà này là không thể nào giải quyết hết ở đây được. Ông chủ Phương, cậu thật sự có thể giải quyết hết những vấn đề đó thật sao? Một hồi lâu sau rốt cuộc cũng có người nói chuyện, là một người đàn ông trung niên. Chỉ là sau khi ông ta nói ra câu này thì Thái Văn Lễ bên cạnh không vui một chút nào. Lão Hứa, ông nói cái gì? Sao lại hoài nghi cậu Phương đây? Ông cũng biết chuyện lúc trước tìm châu báu của tôi bị trộm đúng chứ? Sau đó sở dĩ có thể tìm lại trang sức chính là nhờ cậu Phương ra tay. Lời nói của Thái Văn Lễ khiến cho mọi người náo động. Bởi vì chuyện phát sinh trong cửa tiệm của ông ta đã truyền đi khắp chợ đồ cổ. Chuyện trong cửa tiệm ngày hôm ấy có không ít nhân viên nhìn thấy. Những người này không biết giữ mồm giữ miệng. Chuyện vừa truyền ra thì cả chợ đồ cổ đều biết. Thì ra ông chủ Phương đây chính là cậu Phương vô cùng thần kỳ kia. Những ông chủ cửa hàng này bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thái Văn Lễ lại đưa tới món quà mừng lớn như vậy. Chúng tôi nên nghỉ từ sớm mới đúng chứ, đều là họ Phương, cũng chỉ có người thần kỳ kia mới có thể khiến cho Thái Văn Lễ hạ thấp tư thái như vậy. Những ông chủ này nhỏ giọng xì xào bàn tán, mà lão Hứa vốn bị Thái Văn Lễ quát cũng không chút bực bội. Ngược lại trên mặt còn lộ ra vui mừng, nếu như ông chủ Phương thật sự lợi hại như vậy thì lần này ông ta lời to. Ông chủ Phương có thể đoán mệnh, có thể đoán đường tài vận vài năm tới cho tôi được không? Lão Hứa nói với Phương Minh. Nghe thấy lời nói của lão Hứa, Phương Minh chỉ cười. Hắn biết lão Hứa đây là không tin tưởng hắn lắm nên mới hỏi tới tài vận trong tương lai. Với cơ số người, tương lai là thứ hư vô mờ mịt nhất. Cho dù hắn có nói thế nào thì lão ta chắc chắn đều không tin. Nhưng mà hắn đã nói là miễn phí 3 người. Lão Hứa lại là khách hàng đầu tiên của hắn nên hắn không có cự tuyệt, ra hiệu cho lão ngồi xuống. Hãy viết lên đây ngày sinh tháng đẻ cùng với họ tên. Nếu có thể thì viết cả ngày sinh tháng đẻ của vợ ông ra. Điều này không bắt buộc, nhưng mà chú ý không được để cho người khác thấy. Lão Hứa dựa theo yêu cầu của Phương Minh viết ngày sinh tháng đẻ của hai vợ chồng lên giấy, sau đó kín đáo đưa nó cho Phương Minh. Hứa Điền Vệ, Trương Diễm Như. Phương Minh tiếp nhận tờ giấy, nhìn tên hai người, sau đó ghi nhớ ngày sinh tháng đẻ. Rồi nhìn lão Hứa. Ông xác định vẫn muốn xem tài vận trong 1 năm tới chứ? Cơ hội miễn phí chỉ có 1 lần này thôi. Lão Hứa không nghe được hàm ý trong lời nói của Phương Minh, do dự một chút rồi mới trả lời. Đúng như vậy, tôi muốn coi tài vận trong một năm tới. Được, như ông mong muốn. Phương Minh khẽ khẽ thở dài. Đoán mệnh thật sự sợ nhất là đoán tài vận, sự nghiệp, hôn nhân trong tương lai. Vì những chuyện này căn bản là lãng phí. Biết trước được tương lai nào phải chuyện tốt. Một khi ông thật sự biết được tương lai, thì mọi người sẽ vô thức lựa chọn thích hên tránh xấu. Ví dụ như, hắn tính ra được cho họ tài vận năm tới là tốt. Vậy ban đầu họ chỉ định đầu tư mấy chục vạn, đột nhiên đổi thành đầu tư mấy trăm vạn. Mà một khi con số này biến hóa thì sẽ dẫn tới tương lai cũng biến hóa. Bởi vì tài vận cũng có phân chia lớn nhỏ. Có người trong một năm tới có thể lời 100 vạn, bởi vậy ông ta chỉ đầu tư 10 vạn thì sẽ không gặp thua thiệt. Nhưng nếu đầu tư hẳn 500 vạn thì chắc chắn sẽ thua lỗ 400 vạn. Mà như vậy làm sao có thể nói là ông ta không có tài vận? Những thầy bói chân chính thật sự sẽ rất hiếm khi tính toán tương lai. Mà cho dù có thể tính cũng sẽ không thể lộ ra, bởi vì chuyện này coi như là tiết lộ thiên cơ. Có người kiếm được tiền thì đương nhiên cũng có người phải bồi thường tiền. Sau khi một người biết được tương lai, cải biến vận khí thì có ý nghĩa là vận khí của một nhóm người khác cũng sẽ thay đổi. Lên bàn, bố cục, không tới một phút sau, Phương Minh đã hoàn thành. Hắn ngẩng đầu nhìn Lão Hứa. Tài vận trong một năm tới của ông không tệ, có thể kiếm lời được một khoản, không có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Lão Hứa đang mong chờ Phương Minh nói một đoạn dài, nhưng mà không ngờ sau khi nói xong mấy lời kia, Phương Minh liền trực tiếp đốt tờ giấy có ngày sinh tháng đẻ của ông ta và vợ đi. Hết rồi sao? Nét mặt của Lão Hứa tràn đầy không thể tin, mà những người đứng bên ngoài quan sát cũng như vậy. Trong số bọn họ đã có không ít người tìm thầy xem số mệnh. Cho dù không xem cho mình thì cũng là đi cùng bạn bè. Nhưng mà xưa nay bọn họ chưa thấy ai xem đơn giản như vậy. Từ đầu tới cuối còn không tới 20 chữ. Hay là dạo này đoán mệnh đều như vậy? Ông chủ Phương, chẳng lẽ là kết thúc đơn giản như vậy sao? Không có chuyện gì tôi cần kiêng kỵ hay chú ý hết ư? Mỗi lần ông chủ Hứa đi xem số mệnh thì thầy tướng số đều nói cho ông một đống lớn. Cái gì mà ông ta thuộc mã nên cần phải cẩn thận, không được vội vàng. Rồi nên ít đi hướng đông nam. Cái gì mà ánh sáng mặt trời, rồi cái gì không nên. Tóm lại là nói tràn gian đại hải, khiến cho ông ta nghe mà choáng váng đầu óc. Lúc trước ông ta còn chê mấy ông thầy tướng số này dài dòng, nhưng bây giờ so ra thì mấy ông thầy tướng số kia tốt hơn biết bao nhiêu. Chỉ có như vậy thôi. Phương Minh gật đầu. Đoán mệnh chỉ đơn giản như vậy. Một năm tới cũng không có chuyện gì lớn xảy ra đối với Lão Hứa. Có lẽ cũng có một vấn đề nhỏ, nhưng mà không đáng bận tâm. Lão Hứa còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì ánh mắt của Phương Minh đã nhìn qua những người khác. Còn hai người, có ai muốn lên không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó người đàn ông trẻ tuổi lúc trước bị Hổ Quân quát đã tiến lên. Là tôi. Phương Minh liếc mắt nhìn người đàn ông này. Từ ánh mắt của anh ta liền biết, anh ta chỉ có ý tới quấy rối, nhưng cũng không ngăn. Được rồi, có thể. Nói yêu cầu của anh đi. Tôi không đoán mệnh, tôi muốn anh tính toán quá khứ của tôi. Toàn trường một lần nữa nghị luận sôi trào. Quá khứ đã phát sinh rồi, còn tính toán cái gì? Rất nhanh, mọi người đã hiểu ra. Người trẻ tuổi này chắc chắn là cố ý, để Phương Minh xem quá khứ của anh ta. Một khi Phương Minh đoán sai, sợ rằng anh ta sẽ lập tức vạch trần chê cười. Đây đúng là tơi phá mà. Nét mặt của Hoa Bắc Vinh có chút khó coi, mà Hoa Minh Minh thì càng bận tâm hơn, thầm nói. Lần này Phương Minh nhất định không thể nào phạm sai lầm nha. Nếu như sai lầm, chắc chắn là mất hết mặt mũi rồi. Có thể chứ. Anh viết tên cùng ngày sinh tháng đẻ của anh ra đi. Phương Minh vẫn cười. Từ Vãn nhìn Phương Minh một chút, sau đó viết tên cùng ngày sinh tháng đẻ của mình lên giấy. Xong rồi. Giọng nói của Từ Vãn không có chút thiện ý, bởi vì anh ta không hề tin Phương Minh thật sự có thể xem được số mệnh. Thậm chí trong tư tưởng của anh ta, những tên thầy tướng số chẳng qua là bọn lừa đảo mà thôi. Là thanh niên giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, anh ta phải vạch trần bộ mặt thật sự của lũ lừa đảo này. Phương Minh nhìn ngày sinh tháng đẻ của Từ Vãn trên giấy, đương nhiên Từ Vãn cũng không viết theo cách viết bát tự, mà viết theo ngày giờ thời hiện đại. Chờ một chút. Lên bàn, bố cục. 5 phút sau, Phương Minh ngẩng đầu nhìn Từ Vãn. Anh có muốn thay đổi yêu cầu hay không? Không, tôi muốn tính toán chuyện này. Thầy tướng số các cậu không phải rất là lợi hại hay sao? Chẳng lẽ không tính ra được? Từ Vãn trào phúng nhìn Phương Minh, nét mặt kiên quyết. Được thôi. Phương Minh cười như không cười mà nhìn Từ Vãn. Nếu anh đã kiên trì như vậy, thì tôi chỉ đành nói cho anh một câu. Từ Vãn lộ ra nét chăm chú lắng nghe, nhưng mà trong lòng của anh ta đã chuẩn bị việc vạch trần Phương Minh. Từ Vãn, sinh giờ Hợi, ngày 28 tháng 3 âm lịch, năm Mậu Thìn. Sinh ở hướng Đông Bắc, chắc là ở 3 tỉnh Đông Bắc. Biểu cảm của Từ Vãn không có gì thay đổi, bởi vì khẩu âm của anh ta vốn dĩ mang theo chút giọng Đông Bắc. Điểm này thì chỉ cần từng nghe người Đông Bắc nói chuyện đều có thể đoán ra. Trước khi thành niên thì không bệnh nặng. Cha mẹ cũng khỏe mạnh, cũng có những trải nghiệm giống như người bình thường khác. Học hành đậu đại học. Phương Minh trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nói. Sau đó, anh lại ở Thượng Hải làm việc. Nhưng công việc không thuận lợi. Trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi cũng đã đổi 8 việc. Mà mỗi lần đều bị công ty đuổi. Không biết tôi nói có đúng không? Phương Minh nhìn về Từ Vãn, sắc mặt của Từ Vãn thay đổi mấy lần không hé miệng. Anh ta không lên tiếng. Mọi người từ phản ứng của anh ta cũng biết Phương Minh nói đúng. Thần kỳ như vậy sao? Ngay cả bị công ty đuổi cũng tính ra. Hơn nữa là còn có thể tính ra bị mấy lần. Đúng là không thể tưởng à. Người vây xem bắt đầu nghị luận. Bình thường mà nói thì coi bói chỉ tương đương với cách nói sơ lược. Ví dụ như mấy năm cuộc sống không thuận lợi ra sao, hoặc là sức khỏe người nhà không tốt. Thật ra giống như cách nói này thì chỉ cần là người sáng suốt sẽ biết hoàn toàn là cách nói vạn năng. Cuộc sống không thuận lợi ư? Đối với xã hội này thì 80% người mà nói họ đều cảm thấy cuộc sống của mình không thuận lợi cho lắm. Bởi vì con người đều không dễ thỏa mãn, mà những chuyện không thuận lợi trong cuộc sống lại có quá nhiều. Cho dù là mấy tổng giám đốc của các doanh nghiệp cũng đều sẽ có cách nghĩ giống như vậy. Còn về câu sức khỏe người nhà không tốt thì càng là nói linh tinh. Phạm vi này quá rộng, người nhà là chỉ người nào? Ba mẹ, anh chị em, con cái hoặc là ông bà. Nhiều người như vậy thì tính ra cũng sẽ có chừng 2 người sức khỏe không tốt. Đặc biệt là những người có tuổi tác lớn thì càng nhiều bệnh hơn. Mặt khác, thân thể không tốt là một khái niệm chung chung. Đó chính là rốt cuộc là thế nào thì không tính là tốt. Sức đề kháng kém cứ 3 ngày thì 2 ngày đau đầu, cảm mạo, nóng sốt cũng tính là thân thể không tốt. Hay là bệnh nặng thì mới là thân thể không tốt đây. Chính vì định nghĩa mơ hồ và chung chung, vì vậy hầu như chỉ cần người coi bói nói như vậy thì người ta đều cảm thấy thầy bói nói đúng. Nếu như thật sự trùng hợp có họ hàng gần hoặc họ hàng 3 đời đều có sức khỏe vô cùng tốt, vậy thì cũng không là gì với thầy bói. Bởi vì người như vậy 100 người thì chỉ đụng tối đa 2 người, không lừa tiền 1-2 người thì căn bản cũng chẳng là gì. Chính Phương Minh cũng đã từng coi một bộ phim hài. Lúc tên thầy bói lừa gạt gặp phải khách hàng kiểu này, trực tiếp sẽ móc ra 100. Thầy coi bói bao nhiêu năm? Từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp được một người nào tốt đến như vậy. Đến đây, 1.000 này anh cầm đi, coi như làm tròn tâm nguyện của thầy. Mặc dù là phim hài, nhưng ý tứ trong đó cũng khiến cho người ta suy ngẫm. Thấy Từ Vãn không nói gì, Phương Minh mỉm cười rồi nói tiếp. Nhưng mà nửa năm gần đây, công việc của anh đã ổn định hơn. Hơn nữa, đãi ngộ cũng không có tệ. Quan trọng nhất là sếp còn rất coi trọng anh. Sắc mặt của Từ Vãn lúc này đột nhiên thay đổi, lộ ra nét kinh hoàng, nhưng không nói gì tiếp mà tiếp tục nhìn Phương Minh chờ hắn nói cho xong. Chỉ là Phương Minh cũng dừng, không nói gì thêm. Sao lại dừng? Từ Vãn hỏi. Đúng vậy, hết rồi. Mọi người nghe câu này của Phương Minh thì nhìn Phương Minh một cách lạ kỳ. Như vậy quá đơn giản, nếu như không phải trước đó Phương Minh nói trúng chuyện Từ Vãn bị công ty sa thải 8 lần, thì bọn họ hầu như thấy Phương Minh giống như trước kia, nói như không nói. Nếu cậu đã nói xong, thì tôi cũng nói cho cậu hay, cậu sai rồi. Từ Vãn cười ha ha, biểu cảm trở nên đắc ý. Tôi nói cho cậu biết, tôi vốn dĩ không học xong đại học, cho nên tính ra cậu chẳng nói chuẩn một chút nào. Đối với lời nói của Từ Vãn, biểu cảm Phương Minh không có chút thay đổi. Nhưng thật ra trên mặt Hoa Bắc Vinh và Hoa Minh Minh đều lộ ra lo âu, bởi vì họ sợ nhất chính là chuyện này xảy ra. Chính là bói sai. Thật ra bói sai cũng không có sao, dù sao chỉ sai chút chút thôi. Chuyện xem bói này sao chính xác 100% được, vậy chẳng phải là thành thần tiên sống rồi ư? Hoa Minh Minh lẩm nhẩm, hắn định lát nữa mở miệng giúp Phương Minh giải vây. Mặc kệ ngày thường hắn trêu chọc hay ghẹo Phương Minh ra sao, thế nhưng lúc này hắn vẫn có chừng mực, nòng súng phải hướng vào người ngoài. Anh chắc chắn là tôi nói sai ư? Phương Minh nhìn Từ Vãn, Từ Vãn không chút do dự, gật đầu. Đúng như vậy, cậu bói sai rồi, cậu căn bản là nói bậy. Còn vế sau, đáng đúng, tôi tạm thời rời khỏi cương vị công tác chẳng qua là chó ngáp phải rồi. Thanh niên bây giờ có mấy ai mà không thường nhảy việc, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Biểu cảm của Từ Vãn rất kích động, đối với anh ta mà nói, thì vạch trần một tên lừa đảo trước mặt nhiều người như vậy là chuyện rất đáng mặt mũi. Đặc biệt là trước đó bị Hổ Quân trách mắng khiến cho trong lòng uất ức, thì giờ đây cả người đã thoải mái hơn. Thậm chí, Từ Vãn còn liếc nhìn Hổ Quân một cái khoe khoang. Ý đang nói, đến cùng thì ai mới chưa thấy bộ mặt thành phố? Tôi đã vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo mà các người tôn sùng là cao nhân rồi. Mà thôi, vốn định chừa mặt mũi cho anh, nhưng nếu anh không muốn thì thôi. Trên mặt của Phương Minh lộ ra nét cười nhạt nhìn Từ Vãn. Mà Từ Vãn nghe được lời này của Phương Minh thì trong chớp mắt hoảng hốt, nhưng lập tức ổn định ngay. Không thể nào, chuyện này ngoài trừ mình thì không ai biết. Cậu ta không thể nào biết, đây là đang dụ mình thôi. Từ Vãn âm thầm an ủi trong lòng, nhưng khi nghe được lời Phương Minh nói ra lúc đó thì toàn bộ gương mặt trở nên trắng bệch. Anh đã lên đại học, nhưng anh không tốt nghiệp, là bị trường học đuổi. Hơn nữa nguyên nhân đuổi học còn liên quan tới bạn khác phái. Anh định dâm loạn một nữ sinh trong trường học, kết quả bị phát hiện ra nên bị đuổi học. Giọng nói của Phương Minh không chút khách khí, nếu như lúc trước hắn còn chừa mặt mũi cho Từ Vãn nên không nói ra. Nhưng lúc này hắn không định chừa mặt mũi cho anh ta. Trong quá trình tính toán đã thể hiện, cung học vấn của Từ Vãn lúc 20 tuổi có sai lệch. Điều này thể hiện rõ dù có lên đại học nhưng không tốt nghiệp. Đồng thời, vào năm ấy, độ sáng của sao hình phạt lại tăng lên, chứng tỏ năm ấy Từ Vãn bị nghiêm phạt nhưng mà chưa sáng tới mức ngồi tù. Trừ những cái đó ra thì cũng trong năm ấy, ngôi sao Hồng Loan đại biểu cho duyên khác phái cũng có chút dao động. Nhưng không phải dao động theo hướng tốt. Điều này chứng tỏ năm đó Từ Vãn và người khác phái có chút quan hệ, nhưng mối quan hệ này không phải là hướng tích cực. Đại học bây giờ không cấm yêu đương, vì vậy tuyệt đối không phải vì lý do yêu đương. Thậm chí, cho dù làm cho nữ sinh có thai thì cũng không là gì. Suy cho cùng, đây là thời đại trưởng thành sớm và táo bạo. Từ ba điều này, Phương Minh liền có thể suy đoán, Từ Vãn thời đại học bởi vì chuyện khác phái mà bị đuổi học. Chính ngôi sao đẩy mệnh, trong truyền thừa vu sư có ghi chép một loại thuật bói mệnh, suy đoán dựa trên chính cung ngôi sao lớn của thầy bói. Chính cung thái tinh này phân biệt đại diện cho sức khỏe, nhân duyên, lao ngục, sự nghiệp, vân vân. Chính ngôi sao đẩy mệnh rất phức tạp, mỗi một ngôi sao có muôn kiểu thay đổi. Người có sức khỏe mang đủ bệnh tật thì cung sao đại diện cho sức khỏe cũng lộ ra điểm khác thường. Đương nhiên, không có nghĩa là cung của chính ngôi sao xuất hiện trước mặt Phương Minh thật. Thực tế Phương Minh vốn không nhìn thấy ngôi sao, mà là dùng ngày sinh tháng đẻ của Từ Vãn để suy đoán ra chữ số của cung sao đại diện cho mỗi một năm. Đơn giản mà nói thì nếu lấy ngày sinh tháng đẻ của Từ Vãn thành một chữ số ban đầu và coi thời điểm mỗi năm thành chữ số chồng lên, sau đó đến lúc thì chữ số đầu thêm chữ số chồng lên, hai cái tạo ra chữ số mới. Mấy chữ số này lần lượt ứng với chính cung thái tình. Tiếp theo, Phương Minh cần phải hóa giải mấy chữ số này, biểu thị từng trạng thái ứng với chính cung thái tinh ra. Thật ra, người học ngôn ngữ máy tính cũng biết, máy tính dù có nhiều ngôn ngữ lập trình, nhưng mà trên thực tế, máy tính chỉ nhận thức một và không. Vì vậy, sau khi sản sinh ra một nhóm số hiệu, thì cuối cùng máy tính cũng sẽ phải phân giải thành hai số cơ bản, một và không ra. Chính sao đẩy mạnh của Phương Minh cũng có hiệu quả giống như ngôn ngữ lập trình của máy tính. Anh có thể phủ nhận, nhưng tôi tin rằng chỉ cần lấy tên anh đi tra một chút là có thể tra ra, dù hơi phiền phức một chút. Phương Minh nhìn Từ Vãn, nhưng mà khi đang nói được một nửa thì bị Tần Đức Phong cắt đứt. Cậu Phương, chuyện này tuyệt đối không phiền phức. Chỗ tôi chỉ cần biết cậu ta học chỗ nào thì nửa tiếng sau liền có thể tra ra được ngay. Là một hiệu trưởng đại học, Tần Đức Phong rất quen thuộc quy trình của trường học. Bây giờ là thời đại điện tử, mỗi học sinh đều có một bản hồ sơ điện tử. Chỉ cần đưa tên học sinh vào là có thể tìm ra. Sắc mặt của Từ Vãn tái nhợt thêm một phần, lời phủ nhận vừa tới miệng đã nuốt xuống. Mặt khác, anh bị đuổi 8 lần, dù tôi không biết vì sao, nhưng anh giờ được xếp trong công ty coi trọng. Chẳng qua lý do rất đơn giản, sếp của anh là nữ, hơn nữa tuổi tác cũng không có nhỏ đâu. Phương Minh nói tới đây thì hơi ngừng, nhưng người có mặt tại đây phát ra tiếng cười giễu cợt, bởi vì bọn họ hiểu ý của Phương Minh. Từ Vãn này bị sếp nữ của công ty sử dụng quy tắc ngầm. Đầu năm nay, không chỉ có nam quy tắc ngầm nữ, mà cũng có rất nhiều tên đàn ông đi nịnh bợ ăn bám phú bà. Ánh mắt mọi người nhìn về Từ Vãn, cả gương mặt Từ Vãn đỏ bừng, cúi đầu để đám người chạy ra mất. Vậy mà lại là tên đàn ông ăn bám. Tay chân còn lanh lẹ, thanh niên bây giờ thật là khổ một chút cũng không có chịu được. Những ông chủ của các cửa hàng đều nghị luận, nhưng Hoa Minh Minh nhìn về cầu thang xì một tiếng khinh miệt. Thật là đáng đời, Phương Minh đã chừa mặt mũi cho rồi, mà anh ta còn không biết chừng mực. Đúng như vậy, ông chủ Phương không nói ra là đã cho mặt mũi rồi. Người này thật sự không biết chừng mực. Ông chủ Phương thật là nhân hậu a. Với những lời khích lệ của các ông chủ cửa hàng, thì Phương Minh chỉ cười nhạt một tiếng sau đó nói. Được rồi, còn một người cuối. Đúng lúc Phương Minh nói những lời này, thì cả không gian rối loạn lên. Hầu như ngay lúc Phương Minh nói, thì mấy người đi tới chỗ cây ghế của Từ Vãn ngồi khi trước mà ngồi. Chỉ là mấy người đều ngồi cùng lúc, kết quả đụng nhau rồi ngã rầm xuống đất. Ai, tôi giành được rồi. Rốt cuộc người cướp được mặt mày đắc ý, mà mấy người té lăn ra đất thì nét mặt buồn bực đứng lên. Không sai, sau hai lần Phương Minh chứng tỏ khả năng thì không còn ai nghi ngờ khả năng của Phương Minh. Tất cả mọi người đều muốn giành cơ hội duy nhất này. Mấy anh đừng có giành với tôi, lát nữa tôi mời mọi người đi ăn cơm được chưa? Người đàn ông giành được vị trí tên là Hồ Phù, cũng là một ông chủ của một cửa hàng trong phố đồ cổ. Đa số người có mặt tại đây đều là ông chủ cửa hàng của phố đồ cổ. Bình thường cúi đầu không thấy, ngẩng đầu tìm không ra. Nếu Hồ Phù đã nói như vậy, thì bọn họ cũng không tiện tranh giành. Ông chủ Phương. Hồ Phù nhìn về Phương Minh, hắn sợ Phương Minh gạt bỏ tên của hắn. Nhưng mà Phương Minh nhếch miệng cười. Anh muốn xem quá khứ hay là tương lai? Không không không, tôi không coi quá khứ. Lời Hồ Phù cũng khiến mọi người cười vang. Hiển nhiên, Hồ Phù thấy tình cảnh của người trước đó nên mới nói như vậy. Dĩ nhiên, nếu là bọn họ thì cũng không dám nhờ ông chủ Phương bói. Dù cho quá khứ họ thẳng thắn vô tư, không có gì không thể nói với người khác, nhưng để lộ chuyện quá khứ của mình trước mặt người khác thì không được quen cho lắm. Việc này giống như lột sạch mình cho người ta nhìn. Ông chủ Phương, tôi không có coi tướng, tôi có một chuyện muốn nhờ ông chủ Phương. Ông chủ Phương nói xem phong thủy, tôi muốn hỏi việc liên quan đến phong thủy của tổ tiên nhà tôi. Hồ Phù nhìn Phương Minh, khi thấy Phương Minh gật đầu nói tiếp. Chuyện là vậy, tổ tiên tôi vào thời Thanh có một vị tướng quân, dù không phải con cháu Bác Kỳ, nhưng trong thời kỳ đó, trong người Hán cũng coi như là quyền cao chức trọng, cho nên con cháu đời sau của chúng tôi tới Tiết Thanh Minh mỗi năm đều sẽ đi tảo mộ. Nhưng mấy năm gần đây, đời con cháu sau này không được thuận lợi. Đến lúc đó có thể mộ phần tổ tiên xảy ra vấn đề, vì vậy đã mời rất nhiều thầy phong thủy tới xem, nhưng mà vẫn không thấy tốt hơn. Mấy năm nay, vì phong thủy của tổ tiên xảy ra chuyện, người dòng này của nhà Hồ Phù có thể nói là mời không ít thầy phong thủy tới. Nhưng mỗi thầy phong thủy đều có cách khác nhau, cũng thay đổi đủ thứ. Nhưng tình hình vẫn cứ như vậy, cả gia tộc từ từ xuống dốc. Có ảnh hay không? Phương Minh hỏi. À, có đây. Hồ Phù vội vàng lấy điện thoại, mở thư viện hình ảnh ra, sau đó mở ra một tấm hình. Nhưng cái này là do thầy phong thủy chụp. Tôi lưu lên điện thoại, có hình ảnh vệ tinh, cũng có hình khảo sát thực địa luôn. Hình ảnh trong điện thoại cũng không có tiện lắm, tiệm tôi cũng có máy in, hay là tôi giúp ông chủ Hồ in ra nha. Một ông chủ kế bên nói. Phương Minh nghe thì gật đầu cảm ơn. Vậy thì còn gì bằng, giúp tôi in những tấm hình này ra. Ông chủ Phương à, không sao đâu, chút chuyện nhỏ này để tôi lo, chỉ cần mấy phút mà thôi. Hồ Phù đi theo ông chủ đó, sau 10 phút, hai người cầm một chồng ảnh trở lại, bày những tấm ảnh này lên trên bàn. Phương Minh bắt đầu quan sát. Không thể không nói, thầy phong thủy chụp hình kia chụp rất chuyên nghiệp, bởi vì ông ta không chỉ chụp hình một phần, mà còn chụp 1.000 mét vuông xung quanh trước một phần. Chỗ giữa phía sau cũng như hai bên đều chụp rất rõ ràng. Ngoài ra còn hình ảnh chụp từ trên cao. Từ trên ảnh có thể thấy, một phần thế núi chu vi 10 km, lấy một phần làm trung tâm rất rõ ràng, khiến người ta vừa xem là hiểu ngay. Phương Minh nhìn từng ảnh, mà mấy tấm cuối là ảnh vệ tinh. Mấy tấm đó lấy góc chụp vệ tinh mà chụp toàn bộ bố cục lẫn hướng núi của cả một vùng núi. Phong thủy nhìn thì không phải hướng đi của mảnh đất một phần. Đầu tiên phải xem mạch đất. Nếu mạch đất của cả mảnh đất không tốt, thì rất khó tạo ra đại địa và đất quý. Cho nên, trong phong thủy có lưu hành một câu thuận miệng như thế này. Một là thầy địa lý phải xem sao nhìn bắt đầu. Hai là thầy địa lý phải xem cửa nước. Ba là thầy địa lý phải cầm la bàn đi khắp núi. Thầy địa lý là một tên gọi khác của thầy phong thủy. Cái gọi là xem sao nhìn bắt đầu chính là bảy ngôi sao bắt đầu, biến đổi từ việc lấy bắt đầu làm trung tâm, thậm chí cả nguồn gốc cúng Lạc Thư và Hà Đồ nổi tiếng cũng là từ đó mà ra. Mặt khác, phong thủy do nước của dòng nước cũng rất là quan trọng. Thầy phong thủy giỏi sẽ xem nước trước, nếu hướng nước và phương hướng không tốt thì không cần xem tiếp. Cái gọi là cửa nước chính là cửa nước vào và cửa nước chảy ra của vùng đất. Nếu cửa nước không tốt thì mạch núi cũng khó tạo ra đại địa. Còn thứ ba thì thầy địa lý phải cầm la bàn đi khắp núi. Ý chỉ là thầy phong thủy học thuật giống vậy. Những thầy phong thủy này không có bản lĩnh lớn để tầm long điểm huyệt. Thứ bọn họ tìm thấy là một chỗ đất phong thủy bình thường hoặc ổn chút là được. Dù sao thì tầm long điểm huyệt, dù cho có tìm thấy thì cũng không thể hạ tán. Mà đối với những thầy phong thủy bình thường, bọn họ chẳng trông mong vào việc tầm long điểm huyệt. Chỉ cần không sai sót là có công đức rồi. Ngược lại, đây là một mảnh đất tốt. Vòng núi bao quanh nước, mộ huyệt rộng rãi thông suốt, núi rừng trùng trùng. Để tấm ảnh xuống, Phương Minh khen ngợi. Nghe được lời khen của Phương Minh, trên mặt của Hồ Phù lộ ra đắc ý, nhưng sau đó là nét mặt khổ sở. Đúng như vậy, rất là nhiều thầy phong thủy xem qua cũng nói là phong thủy một phần tổ tiên rất là tốt. Nhưng nếu phong thủy tốt, tại sao lại xảy ra chuyện được? Phương Minh nở nụ cười, nhìn nét mặt của Hồ Phù thì khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt không nhìn về Hồ Phù, mà lướt nhìn qua tất cả mọi người, rốt cuộc chỉ nói một câu. Giàu thì dù có ở núi sâu cũng có bà con, nhưng nghèo thì ở chợ cũng chẳng có ai hỏi. Nói xong một câu đầy thâm ý, Phương Minh lúc này mới nhìn về Hồ Phù. Không phải những thầy phong thủy kia bản lĩnh không có giỏi, mà phong thủy một phần tổ tiên của ông cũng không có vấn đề gì. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ không tìm ra được vấn đề gì cả. Phương Minh hiểu rõ, mấy thầy phong thủy bình thường sau khi không tìm ra vấn đề phong thủy thì sợ chỉ nghĩ mình không có bản lĩnh, cho nên ít nhiều mới thay đổi một chút. Ví như khắc các loại bia đá, nhưng thực tế thì chẳng có tác dụng gì, chính là cho mình một lý do yên tâm thu tiền thôi. không có vấn đề sao? Hồ Phù ngớ ngẩn, nếu như không có vấn đề, thì tại sao gia tộc họ gần đây lại đi xuống? Nếu nói nhà họ thôi thì không liên quan tới một phần tổ tiên. Nhưng đây là cả một, tất cả đời sau của vị tổ tiên này của họ đều xảy ra vấn đề. Hơn nữa, quỷ dị hơn là mấy năm gần đây, tính toán cẩn thận thì thiệt hại kinh tế đã hơn 1 tỷ rồi. Xã hội bây giờ có một hiện tượng rất hay gặp. Đó chính là chỉ cần một gia tộc nào có một quý nhân làm quan, thì như vậy sau khi chết đi, người dân hương ở mộ phần vô cùng nhiều. Vì người đó mà tu kiến mộ phần cũng vô cùng sang trọng, mong muốn được độ cho chút phú quý. Phương Minh nhìn mọi người, mà lời của hắn cũng khiến cho mọi người lộ ra tán thành. Bởi vì đây là hiện tượng thường gặp, không ít người có mặt cũng có cùng cảm nhận. Bọn họ đều làm như vậy hết. Nhưng mà trên thực tế, tất cả mọi người không để ý tới một điều. Vị này có thể trở thành quý nhân làm quan, như vậy thật sự phát tài thì chắc chỉ có một phần đời trước hoặc trong 3 đời. Lời này của Phương Minh khiến cho chỗ này truyền ra tiếng kinh hô bừng hiểu ra. Lời này của Phương Minh đánh thức bọn họ, khiến cho bọn họ tỉnh ngộ. Đúng vậy, một đời lên như diều gặp gió, phong thủy phát tài hẳn là từ một phần đời trước. Đạo lý đơn giản như vậy, sao không nghĩ tới ngay được chứ? Không ít người cảm khái, nhưng Phương Minh cũng thâm ý nhìn mọi người. Thật ra, không phải những người này không nghĩ tới, chẳng qua là xu hướng lợi ích mà thôi. Dân hương tế bái một nhân vật lớn và cung tế một người dân bình thường, người nào mặt mũi lớn hơn thì có thể tưởng tượng ra ngay. Cho nên ý của ông chủ Phương là chúng tôi tìm sai mộ phần sao? Không phải mộ phần của vị tổ tiên này có vấn đề, mà là mộ phần đời trước của vị tổ tiên này có vấn đề ư? Nếu như cả gia tộc đều đi xuống, thì từ người nhiều tuổi nhất trở lên cũng tính là đời thứ 3 rồi. Bình thường mà nói thì phong thủy phát tài sẽ ảnh hưởng 3 đời. Quá 3 đời thì ảnh hưởng không lớn đâu. Tục ngữ nói, không ai giàu 3 họ. Ý của câu này là nói đời thứ nhất người gây dựng sự nghiệp đều có gốc rễ người tài. Nhưng rồi tới đời thứ 2, bởi vì đã có ông cha còn đó, nên với sự giúp đỡ của đời thứ nhất thì chẳng có xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng rồi tới đời thứ 3, cũng là nói sinh ra những người ngậm muỗng vàng, không biết khó khăn nghèo đói, rất dễ dàng sẽ tạo ra phá gia trị tử. Đợi tới lúc đời thứ nhất già đi, gia tộc không còn ai chèo chống, thì sẽ bị người tài đời thứ nhất của gia tộc khác chậm rãi chiếm đoạt. Nhưng mà những lời này trong phong thủy thì lại có một hàm nghĩa khác. Đó chính là, trong tình huống bình thường, một người được chôn cất ở một mảnh đất tốt thì tối đa chỉ tạo phúc cho con cháu được 3 đời. Quá 3 đời thì những ảnh hưởng từ mộ phần này là cực kỳ nhỏ. Đương nhiên sẽ có tình huống hy hữu, đó chính là đất Quý Long huyệt. Nhưng mà đất phong thủy kiểu này toàn bộ đất đai Trung Quốc không có bao nhiêu. Một gia tộc bình thường sao có thể có cơ hội hạ táng? Đất Long huyệt thật sự không chỉ cực kỳ thưa thớt khó tìm, cho dù tìm được thì không phải thầy phong thủy cấp đại sự thì cũng không cách nào xác định Long huyệt này được. Dù cho tổ tiên của Hồ Phù là tướng quân, nhưng hầu như rất khó tìm được đại sư phong thủy như vậy. Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn ông chủ Phương đã chỉ dẫn. Hồ Phù cảm kích nói, mà mọi người đắm chìm trong lời nói của Phương Minh. Vì lời của Phương Minh khiến họ có những hiểu biết mới về phong thủy. Lần đầu tiên cảm thấy mở ra được khăn che bí ẩn của phong thủy học. Phong thủy đối với người trẻ có lẽ là mê tín, nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì họ vô cùng tin tưởng. Bởi vì thuật ngữ phong thủy rất nhiều, hơn nữa các loại cửu cung bát quái, còn có canh giờ, tinh tú, linh tinh. Nghe được, bọn họ đều là đầu phải lớn hơn. Đây chỉ là mới là một phần dương trạch, giống như một phần âm trạch linh tinh. Mà còn phải chú ý đến Tổ Sơn, Tử Tôn Sơn, Minh Đường, Xà Thủy, vân vân. Nói tóm lại, ngay cả những sinh viên giỏi trong nước nghe đến cũng loạn cả đầu óc. Cũng vì kiến thức phong thủy rất là nhiều, nếu muốn học phải mất một thời gian dài. Vì vậy hầu hết thầy phong thủy đều ngoài 40 tuổi. Cho nên đó cũng là một trong những lý do họ nghi ngờ về sự hiểu biết của Phương Minh. Tất nhiên, cũng phải nói đến việc xã hội phong thủy hiện nay có rất nhiều kẻ lừa đảo. Những kẻ này không hiểu gì về phong thủy, chỉ đọc một vài cuốn sách để biết cơ bản, sau đó bị chuyện chém gió lừa đảo người khác. Dù sao, nếu thật sự không biết gì về phong thủy, những người này cũng chỉ có thể đi lừa đảo được 3 đến 5 năm, thậm chí chỉ 1-2 năm đã bị người khác phát hiện ra và khai trừ. Kỳ thực, mọi người không cần phải đem phong thủy mà tôn sùng hay là gì. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, mà phong thủy chỉ là một trong số đó. Mọi người cũng đừng đặt nặng vấn đề này. Tôi tin mọi người đều đã nghe qua nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Nhưng vế sau còn có tứ tích âm đức, ngũ độc thư, lục danh tính, thất tướng mạo, bát kính thần, cửu kết giao, thập dưỡng sinh. Phương Minh nhìn mọi người, hắn cảm thấy nên nói để mọi người hiểu đúng hơn về phong thủy. Cái gọi là mệnh trời định, đó là thời điểm bạn được sinh ra là số phận của bạn đã được xác định rồi. Bạn không thể chọn lựa, chẳng hạn bối cảnh gia đình, môi trường sinh sống. Chuyện này phong thủy gọi là hoàn cảnh sinh ra. Quốc sinh hoài nam, tắc vì quốc. Sinh vù hoài bắc, tắc vì chỉ. Ý nói ai sinh ra trong gia cảnh, hoàn cảnh gia đình dù giàu hay nghèo, thì đó đã là điều không thể thay đổi được. Chúng ta không thể nào lựa chọn hoàn cảnh sinh ra của chính mình, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi cuộc sống của mình. Nhiều người cho rằng hai từ vận mệnh thường đi chung với nhau, nhưng tại sao bây giờ lại tách ra riêng biệt? Thật ra chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mệnh là không thể thay đổi, nhưng vận thì có thể. Cái gọi là vận mệnh thực chất luôn thay đổi. Mệnh do trời định, nhưng vận lại do nhân sinh. Giọng nói của Phương Minh không quá nặng nề, mọi người đều chăm chú yên lặng lắng nghe. Tết âm lịch hàng năm, chúng ta vẫn thường hay chúc nhau. Nào là năm nay sớm có gia đình, năm nay đại vận sẽ đến. Đại vận ở đây rốt cuộc thay đổi ra sao? Ngày tháng năm sinh của một người vốn dĩ không thể thay đổi. Theo đó có thể tính toán được vận may của người này. Có thể 10 năm đầu tiên gặp tiểu vận, nhưng 10 năm sau lại là đại vận. Nhưng vận thế cũng không hẳn chỉ đi theo quy luật biến hóa, mà còn phải nói đến vế sau của câu ngạn ngữ. Đó là tứ tích âm đức, ngũ độc thư, lục danh tính, thất tướng mạo, bát kính thần, cửu kết giao, thập dưỡng sinh. Tích đức làm việc thiện có thể thay đổi vận thế của một người. Tiếp đến là việc đọc sách tạo công danh của một người. Đó là cách nói từ xa xưa rồi. Thứ sáu và thứ bảy là có đề cập đến danh tính và tướng mạo. Hai yếu tố này cũng quan trọng không kém. Lúc nói những lời này, Phương Minh cố ý tăng thêm ngữ khí. Bởi vì đây không phải là nói chuyện giật gân. Thấy ai cũng biểu đạt nghi hoặc khó hiểu, hắn liền giải thích. Tại sao người ta lại thường đi xem bói tướng số? Bởi vì khi xem bói, đa phần nhìn vào tướng mạo đầu tiên. Nếu tướng mạo có gì không ổn, ắt sẽ ảnh hưởng đến vận thế. Tất nhiên, nếu ai có tướng mạo số tốt, xinh trai đẹp gái thì không cần lo. Thấy bầu không khí đột nhiên trở nên có một chút nặng nề, Phương Minh nói đùa, và khung cảnh đó nở một nụ cười nồng nhiệt. Thật ra, lý do tại sao bầu không khí nặng nề, đó là vì họ đã bị sốc bởi lời nói của Phương Minh. Họ không biết là tướng mạo lại quan trọng như vậy. Kính thần bái Phật thì không cần phải nói. Kết giao quý nhân ở đây không nhất thiết là người quyền cao chức trọng hay giàu có gì. Quý nhân ở đây có nghĩa là những người có thể giúp đỡ cho mình. Khi Phương Minh nói ra những điều này, một người liền lên tiếng. Vậy theo cậu chủ Phương, ai mới là quý nhân của chúng ta? Giúp đỡ không nhất thiết là về vật chất, chỉ cần có thể thay đổi số mệnh là tốt rồi. Giống như nếu mọi người gặp một người ăn xin, sau đó cho ông ta vài đồng bạc. Trên thực tế, người ăn xin này không có gì để báo đáp, nhưng cũng tùy theo đó, có phải người hợp số mạng, có thể giúp thay đổi vận mệnh hay không, thì đó chính là quý nhân. Quý nhân cũng có thể là một người bình thường, chẳng hạn như một người qua đường bình thường. Tóm lại, giúp đỡ người cũng được coi như tích đức cho mình. Phương Minh cũng nói xong, nhưng mà tất cả mọi người có vẻ như còn mơ hồ, vì chưa ai nói chuyện với họ về vận mệnh phong thủy như vậy. Những người được gọi là bậc thầy phong thủy thường nói chuyện một cách bí ẩn và khó hiểu, cho nên mọi người nghe giống như nghe kinh thánh. Cậu chủ Phương đây đúng là bậc thầy, lời nói có thể hiểu được, so với những gì tôi nghe trước đây đúng là có khác biệt. Lúc sau liền có người lên tiếng. Đúng như vậy, cậu chủ Phương đúng là cao nhân, lời nói rất là rõ ràng, nhưng thực chất chúng ta cũng khó mà hiểu hết. Những gì tôi cố tình nói là rất độc ác, tôi nghĩ đó là một kẻ nói dối. Được mọi người khích lệ, Phương Minh khoát tay, giải thích. Không hẳn là như vậy đâu. Những thầy bói trước đây không muốn nói quá nhiều với mọi người mà thôi. Bởi vì khi nói ra thì phải chịu trách nhiệm đối với lời nói. Phương Minh hiểu rằng, hầu hết mọi người không thích nói chuyện với người xem phong thủy. Vì một số thầy phong thủy nói chuyện đông đưa, nửa đường không nói tiếp để duy trì sự bí ẩn. Vì nếu nói ra hết tất cả thì chắc chắn sẽ làm mất đi sự bí ẩn huyền bí, khiến cho người đến coi bói coi phong thủy sẽ không còn sợ hãi, lo lắng, và từ đó không có cơ hội kiếm thêm tiền. Tất nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi. Nói ra hết sẽ tiết lộ các kỹ năng của thầy phong thủy. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Phương Minh đứng dậy, lúc này cũng đã là giữa trưa, hắn cũng cần phải ăn gì. Cậu chủ Phương ạ, ngày mai tôi có thể đến nhờ cậu chút chuyện được không? Đúng vậy à, tôi cũng đặt lịch hẹn vào ngày mai. Một số ông chủ của các cửa hàng lên tiếng. Thật ra họ cũng không cần nhiều, chỉ cần Phương Minh có thể xem giùm họ chút ít về vận thế sau này để làm ăn thôi. Đặt lịch hẹn ư? Phương Minh lắc đầu. Tôi không muốn mọi người đặt lịch hẹn hay gì, cũng không cần thiết phải đến đâu. Nếu như mọi người thật sự cần giúp đỡ thì hẳn đến. Tuy rằng đã biết trước đây phong cách kinh doanh của Phương Minh có phần khác người, nhưng khi nghe những lời này, ai ai cũng tỏ ra ngạc nhiên. Nếu đã muốn kinh doanh bán hàng, tại sao còn từ chối khách hàng? Mọi người, hôm nay khai trương nên mọi thứ đều miễn phí. Bắt đầu ngày mai cửa hàng hoạt động và giá cả thật sự không thấp đâu. Phương Minh nhìn quanh rồi chậm rãi nói. Không phải đây là xem tướng mệnh hay sao? Tất nhiên là phải trả tiền chứ. Làm sao có thể xem tướng không công? Cậu chủ Phương, ngày mai tôi vẫn đến nhờ cậu xem giùm tôi. Sau khi nghe Phương Minh nói, một người đàn ông trong đám đông liền lên tiếng. Rất nhiều người nhìn ông ta với ánh mắt lạ kỳ, xem ông ta giống như một tên ngốc. Mọi người nhìn tôi mà làm gì? Chẳng lẽ tôi nói sai? Người đàn ông trông có vẻ bối rối, và người đứng bên cạnh rõ ràng không thể chịu đựng được, lên tiếng. Lúc trước, cậu chủ Phương có một số đồ vật quý giá, không ký định sử dụng để bán chúng. Cho dù không nói thì ai cũng biết, giá cả thật sự không phải là thấp. Người đàn ông nghe liền cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra, đột nhiên thấy mình quá manh động rồi. Nếu đoán tướng mệnh chi phí phải đến vài triệu chứ không ít. Đối với chi phí, mọi người không cần quá lo lắng. Thật ra tôi cũng không muốn làm thầy bói tướng số gì, bởi vì tướng số có thể thay đổi rất nhiều. Biết trước tương lai cũng không hẳn là tốt. Tôi vẫn hoan nghênh mọi người đến nếu như thật sự cần giúp. Về chi phí thấp nhất khoảng 1 đồng, cao thì không giới hạn. Phương Minh cười, thấy mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên. Người đàn ông lúc nãy không thay đổi nét mặt. Khi nghe thấy thấp nhất khoảng 1 đồng, anh ta thậm chí còn cười. Nhưng khi nghe Phương Minh nói cao thì không giới hạn, thì cả người liền cứng đờ. Cũng giống như việc kinh doanh, sợ nhất là chi phí cao mà không giới hạn. Vì thực tế sẽ không định được giá chính xác, mà có thể sẽ rất cao. Thấp nhất khoảng 1 đồng, căn bản không có ý nghĩa gì. Cũng giống như một số cửa hàng có chương trình khuyến mãi. Họ quảng cáo sản phẩm rẻ nhất chỉ là 66 nhân dân tệ. Nhưng thực tế khi mua hàng, những món đồ có giá 66 nhân dân tệ chỉ được vài món, đa số đều có giá trên cả mấy trăm lần. Đối với cách kinh doanh này của Phương Minh không có gì khác biệt. Kết thúc tập 13 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.